Kuroko mạnh nhất cầu thần. Tác giả: Hắc Sắc Đích Cự Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Sân bóng rổ trung ương nhất nơi. Trọng tài trên tay phải cầm một viên bóng rổ. Theo song phương bóng rổ bộ 5 người toàn bộ chuẩn bị kỹ càng sau khi. Hắn liền đem trên tay phải bóng rổ hướng về không trung dùng sức quăng đi tới. Đồng thời cũng thổi lên thi đấu bắt đầu. Cái còi thanh Siren này mới cướp giật bóng rổ tự nhiên là Taiga Kagami. Hắn nửa ngồi nửa quỳ ở sân bóng rổ trung ương. Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm không trung cái kia viên bóng rổ. Chờ thời cơ một đạo sau khi hắn liền hướng về không trung bỗng nhiên nhảy xuống. Khí thế cực cường gần nhất một quãng thời gian bên trong. Tựa hồ là trải qua huấn luyện sau. Taiga Kagami hắn nhảy lên năng lực là trở nên càng ngày càng lớn mạnh lên. Thi đấu bên trong nhảy cầu cướp giật tự nhiên cũng theo nhảy lên năng lực tăng cường. Trở nên càng thêm ung dung nhảy đến không trung. Mạnh mẽ nhảy lên lực làm cho Kagami phi thường ung dung từ đối phương nhảy cầu thành viên trong tay. Đem không trung cái kia viên bóng rổ cho cướp đoạt tới. Tự nhiên hiệp một tiến công toàn lực cũng thuận theo thuộc về Seiren một phương. Cướp giật đến hiệp một tiến công quyền lợi sau khi. Seihu cao trung 5 người liền trong nháy mắt hướng về chính mình nửa sân vị trí lùi về sau. Đồng thời đang lùi lại thời điểm vẫn có đang chăm chú bóng rổ vị trí dù sao. Quan tâm bóng rổ vị trí đây là mỗi một cái lên cuộc tranh tài thành viên cơ bản nhất một chuyện. Không cần những người khác nhắc nhở. Sân bóng rổ lên tất cả nhân viên thì sẽ không cảm thấy đi chú ý tới đi lúc này. Bóng rổ bị Kagami hướng về Seiren nửa sân bên này đánh ra mà đến Seiren nửa sân phía sau. Hayashi Amasu đem tay phải của chính mình duỗi ra. Đem không trung cái kia viên di động bóng rổ chộp vào tay phải của chính mình lên. Đem vững vàng trưởng khống lấy. Đồng thời cũng bắt đầu rồi nhồi bóng Seiren một phương. Nguyên bản hậu vệ dẫn bóng là Izuki-san. Bởi Hayashi Amasu lên sân. Như vậy khống chế bóng cái kia một người liền tự nhiên là Hayashi Amasu ở những người khác trong mắt. Hay là này một cái hành vi cũng không phải cái gì ngoài ý muốn sự tình. Thế nhưng ở Seihu cái kia 5 người trong mắt. Chuyện này nhưng là đem bọn họ đều kinh sợ. Thậm chí thân thể đều sửng sốt một lát. Seiren cái kia Hayashi Amasu. Lẽ nào là bọn họ hậu vệ dẫn bóng? Seihu cao trung nửa sân bên trong. Đội trưởng Mura nhật nộ đè thấp thân thể của chính mình. Đồng thời đem tầm mắt chăm chú khóa chặt ở Hayashi Amasu trong tay bóng rổ lên. Trong lòng vô hạn không rõ cùng với nghi hoặc trong nháy mắt xuất hiện. Có điều, tại sao hắn sẽ là Seiren hậu vệ dẫn bóng? Izuki-san hắn tại sao không có lên sân? Lẽ nào cái kia Hayashi Amasu thực lực so với Izuki-san còn cường đại hơn? Không rõ, 10 phần không rõ thế nhưng phần này không rõ. Hắn cũng chỉ là đem đặt ở trong lòng chính mình. Cũng không có bởi vì này một phần không rõ do đó đến ảnh hưởng đến hắn phòng thủ tiết tấu. Tương tự Seihu cái khác 4 người tiết tấu cũng không có bị quấy dày. Vẫn như thường lệ tiến hành oanh, oanh, oanh. Hayashi Amasu trong tay đạo kia bóng rổ sau khi. Ngay lập tức tự nhiên là hướng về Seihu bên kia tiến vào đánh tới. Nếu như không tiến công. Như vậy này một cái tiến công toàn lực không phải lãng phí đi sao? Tự nhiên, chính mình là sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này đè thấp thân thể. Vận trong tay bóng rổ, mang theo bên cạnh Seiren 4 người khác. Hayashi Amasu hướng về Seihu cao trung cái kia nửa sân nhanh chạy tới theo tiến công kèn lệnh. Thổi lên, toàn bộ sân bóng rổ lên bầu không khí trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị nghiêm túc lên. Nguyên bản vững vàng đã không còn tồn tại nữa đồng dạng. Áp lực cũng thuận theo xuất hiện ở mỗi một cái ở sân bóng rổ thượng nhân trên người nhồi bóng đồng. Thời, Hayashi Amasu lợi dụng bạch kim cấp cầu kỹ ưng chi nhãn quan sát một hồi sân bóng rổ lên tất cả. Mọi người hướng đi, nguyên tắc vốn là muốn quan sát Seihu 5 người phòng thủ có hay không cái gì lỗ thủng. Thế nhưng là không nghĩ tới phát hiện một cái đối với Seiren có một ít không rời sự tình lúc này. Ngoại trừ Hayashi Amasu ở ngoài, Seiren Mito cùng đội trưởng Hyuga vẻ mặt đều cực kỳ nghiêm nghị. Ngoại trừ nghiêm nghị cùng nghiêm túc ở ngoài liền không có cái khác bất kỳ biểu lộ gì cho tới Kagami cùng Kuroko, đến không có tình huống thế nào. Kagami vẫn là cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Kuroko vẫn là dường như lúc bình thường giống như vậy. Sẽ không ở trên mặt biểu hiện ra tâm tình trong lòng, tuy rằng hai người bọn họ cực lực che giấu. Nhưng là mình vẫn như cũ có thể rõ ràng phán đoán ra được, xem thấy bọn họ vẻ mặt như thế. Hayashi Amasu có thể phi thường rõ ràng hiểu rõ tâm thái của bọn họ. Hayashi Amasu cũng biết. Khả năng là bởi năm ngoái cái kia một cuộc tranh tài. Do đó để cho mình hai vị này học trưởng ở sau cuộc tranh tài sẽ trở nên bộ dáng này, tuy rằng ở thi đấu nói phải như thế nào làm sao. Nhưng thật sự nghênh đón này một hồi cùng Seihu sau cuộc tranh tài. Vẫn sẽ có chút trầm trọng, tiếp tục như vậy. Không phải chuyện tốt đẹp gì. Xem yêu hiện tại chỉ có thể trước tiên tiến vào một cầu. Như vậy mới có thể giải quyết cái phiền toái này. Hayashi Amasu đột nhiên đem chính mình nhồi. Bóng tần suất cho thêm mở ra. Đồng thời ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Seihu cao trung cái kia nửa sân. Trong nháy mắt lên đường rồi đi tới Seihu nửa sân bên trong thời. Đối phương cũng đồng dạng đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Độ cực nhanh. Hoàn toàn không có để Seiren có bắt đầu chạy cơ hội, đó không chỉ là những người khác. Liền ngay cả Hayashi Amasu trước mặt chính mình cũng đồng dạng là xuất hiện một người. Chỉ thấy thân thể người nọ đè thấp. Mở ra hai tay bất cứ lúc nào chuẩn bị phòng thủ. Seihu phản ứng độ. Thật sự thật nhanh. Hayashi Amasu hắn không nghĩ tới qua. Chính mình vừa đến Seihu nửa sân bên trong thời điểm. Seiren 5 người liền toàn bộ bị phòng thủ ở. Liền ngay cả Kuroko cũng đồng dạng có một người phòng thủ. Kagami trước người cũng đồng dạng là có một người. Hayashi Amasu liếc mắt nhìn người kia, tên của hắn thật giống là gọi là Tomoki Sugawa. Tựa hồ đang nguyên tắc bên trong là một cái để Kagami rất đau đầu đối thủ. Sau đó Hayashi Amasu không nhịn được cười một tiếng. Hay là cuộc tranh tài này Kagami sẽ phi thường đau đầu. Hayashi Amasu dựa vào kinh nghiệm của chính mình có thể nhìn ra, cái kia Tomoki Sugawa gia hỏa phòng thủ năng lực vẫn là rất lợi hại, tuy rằng đối với mình tới nói hắn năng lực phòng ngự vẫn tồn tại lỗ thủng, thế nhưng đối với lúc này Kagami tới nói cũng đã tính được là cực kỳ dính người. Ngươi là gọi là Hayashi Amasu không sai đi. Đột nhiên, phía trước mình truyền đến một đạo có chút tùy ý âm thanh, hả? Hayashi Amasu ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn phía trước mình người kia. Cẩn thận suy nghĩ một chút, người kia cũng không phải Seihu đội trưởng hoặc là đội phó, mà là Seihu số 8 tuyển thủ. Một tên khá là phổ thông thành viên, tên của hắn thật giống là gọi là Yoshikazu Aomiru. Làm sao? Ngươi là muốn ta thả lướt nước? Nghe thấy Hayashi Amasu, Yoshikazu Aomiru trong nháy mắt liền cười ra tiếng, liền ngươi. Yoshikazu Aomiru trên dưới nhìn một chút, đánh giá một hồi Hayashi Amasu thân thể. Trong ánh mắt trở nên hơi xem thường. Tuy rằng không biết Seiren tại sao phải nhường ngươi lên sân. Thế nhưng liền ngươi nghề này, ta một người liền có thể ung dung đối phó rồi. Còn cần ngươi không thấm nước. Thật sao? Không cần. Hayashi Amasu có chút nhẹ giọng thấp giọng lẩm bẩm nói, tựa hồ là nói cho trước mặt mình người. Kia nghe, tựa hồ cũng là nói cho mình nghe, nếu không cần. Vậy thì trợn to hai mắt của ngươi ngắm nghía cẩn thận. Ta cùng ngươi chênh lệch đến cùng sẽ lớn bao nhiêu, các ngươi Seihu. Ta muốn để cho các ngươi thua trận cuộc tranh tài này. Căn bản cũng không cần sử dụng toàn lực. Chỉ cần dùng tới 5 tầng thực lực. Liền có thể làm được chuyện này. Yoshikazu Aomiru những câu nói kia. Để vốn là muốn duy trì vững vàng tâm thái, Hayashi Amasu trong nháy mắt tâm thái nổ tung. Lập tức lại một lần trở nên ngông cuồng lên. Đối với Seihu cao trung thái độ cũng càng xem thường tự nhiên. Hayashi Amasu nói những câu nói này,